Hóa ra Estipon không đau thương. Chương 61 V, khát khao yêu 01. Gocchuyenaudio.com. Edit Linh Linh Beta Ueing. Cuối tháng 5, vụ tai nạn của Dung Doãn Trinh một tháng trước lại được nhắc lại. Lần tai nạn xe này có rất nhiều truyền thông bắt đầu có rất nhiều trí tưởng tượng phong phú. Mọi việc bắt nguồn từ thông tin lãnh đạo của tổ chức phản động lớn nhất ở New York đã bị bắt trong một cửa hàng giặt là vào tuần trước. Một ngày sau khi tên lãnh đạo của băng đảng này bị bắt, các băng nhóm do hắn ta lãnh đạo cũng đã bị cảnh sát New York vây bắt hết. Cuộc vây bắt này kéo dài suốt 42 giờ. Tổ chức này là một tổ chức ngầm có lịch sử lâu đời nhất ở miền Đông Hoa Kỳ, là tổ chức có rất nhiều phần tử cực đoan. Chúng rất giỏi bắt cóc ám sát, những vụ ám sát của chúng khiến cho mọi người đều phải sợ hãi. Những người đã nằm trong danh sách ám sát của chúng gần như không có ai may mắn thoát khỏi. Tổ chức này chuyên dịch Dung và các thành viên của tổ chức thì ẩn náu ở nước ngoài, nhiều năm qua chính phủ nước Mỹ không có cách nào để vây bắt chúng. Đối với vụ việc lần này, chính phủ New York đã dùng thời gian nhanh chóng như vậy để làm tan rã tổ chức phản động lớn nhất miền đông nước Mỹ. Cảnh sát nước Mỹ thích tô vẽ thêm sự thật dẫn đến những người được bảo vệ nảy sinh nghi vấn. Trong rất nhiều cuộc thảo luận, cảnh sát New York đã tổ chức một buổi họp báo. Họ nói hành động lần này là do ba bên cùng hợp tác, trong đó có một bên là cảnh sát hình sự quốc tế, một bên còn lại được ký tên là người của công lý. Mọi người đều đang đoán bên nhất định không muốn để lộ danh tính thì lại có tin tức đáng tin đến từ tên lãnh đạo của tổ chức phản động cho biết trong văn kiện cơ mật có nhắc đến tên Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh có tên trong danh sách ám sát của tổ chức này, nguyên nhân ám sát thì không rõ. Vì thế mọi người đột nhiên nhận ra, trong hành động thanh trừ lần này, bên không tiết lộ thân phận lại được miêu tả sinh động. Mọi người bắt đầu liên tưởng đến vụ tai nạn xe của Dung Doãn Trinh hồi cuối tháng 4. Có lẽ lần ám sát này là hành động không thu lại được kết quả. Để lần thanh trừ thành công, Dung Doãn Trinh đã hợp tác với chính phủ Los Angeles công trình hình tượng và còn có cổ phiếu công ty. Chọn cách say rượu lái xe để che giấu âm mưu ám sát tiếp theo hẳn là như vậy. Dung Doãn Trinh bắt đầu thận trọng sau khi nhận ra mạng sống đang bị đe dọa, anh lợi dụng người trước kia cùng cảnh sát hợp tác đạo diễn một màn đen ăn đen. Vì thế, lần đó được cảnh sát New York gọi là hành động sét đánh. Tháng 5, trong 42 giờ hành động lại được diễn ra ồn ào huyên náo nhờ vào những tin đồn đã qua. Tin đồn vẫn là tin đồn, mọi người vẫn theo lẽ thường xem Dung Doãn Trinh xuất hiện trên thời báo kinh tế. Giữa tháng 5, thân phận của người phụ nữ tóc dài dính xịt căng đan với anh trước đó cũng được xác thực. Đó là cô ba nhà họ Lý, cũng là em gái của Dung phu nhân. Tin tức này đến từ một cuộc triển lãm tranh. Đây là một triển lãm tranh của họa sĩ nổi tiếng đến từ Madrid diễn ra ở Los Angeles. Ngoài dự đoán của mọi người, Dung Doãn Trinh xuất hiện trong triển lãm tranh này. Đứng bên cạnh anh là một đôi thanh niên nam nữ, không dễ dàng gì phóng viên có cơ hội vào phỏng vấn, được tận mắt nhìn thấy người phụ nữ tóc dài đứng bên cạnh Dung Doãn Trinh, liền to gan hỏi một câu. Dung tiên sinh có thể giới thiệu một chút về bạn gái của anh hay không? Gocchuyenaudio.com. Dung Doãn Trinh nhìn người phụ nữ tóc dài bên cạnh cười cười rồi nói với phóng viên. Cô ấy không phải là bạn gái của tôi, cô ấy là em gái của vợ tôi, cũng chính là người phụ nữ tóc dài vài ngày trước bị các người thường xuyên đề cập tới. Hôm nay những bức tranh của cô ấy cũng được đặt trong triển lãm này. Tôi đưa bạn tôi đến đây cổ vũ cô ấy một chút. Thì ra là như vậy sao, các phóng viên nhìn dáng vẻ bình thản của Dung Doãn Trinh trong lòng thầm mắng, thà không hỏi còn tốt hơn. Ít nhất còn có thể lấy được ít tin tức từ hai người bên cạnh. Dung tiên sinh, xin hỏi tại sao Dung phu nhân không đến? Phóng viên lại đặt ra một câu hỏi. Sau khi người phóng viên kia hỏi câu đó liền phát hiện ra lúm đồng tiền xinh đẹp trên khuôn mặt Dung Doãn Trinh liền biến mất. Dừng một chút, phóng viên cũng đợi được câu trả lời như sau. Vợ tôi đang nghỉ phép, hiện tại cô ấy không có ở Los Angeles. Giờ này truyền thông bát quái cũng đến góp vui. Dung tiên sinh và Dung phu nhân đã có kế hoạch tạo người, chưa, không lâu trước đó ngài Dung đã từng công khai tỏ vẻ cực kỳ chờ mong thành viên mới. Khi phóng viên hỏi xong các câu hỏi của mình, đứng giữa Dung Doãn Trinh và người thanh niên là người phụ nữ tóc dài được gọi là em gái của Dung phu nhân, đang dùng cử chỉ ra hiệu bảo vệ của phòng tranh tới đây. Nhưng các phóng viên cảm thấy ngoài ý muốn là cuối cùng họ cũng có được câu trả lời của Dung Doãn Trinh, đương nhiên là có kế hoạch tạo người. Sau khi tin tức này được đăng lên, những tờ báo lá cải ở Los Angeles đều có cảm giác thất vọng với những tiêu đề phóng đại trước đây của họ. Họ nhận thấy giữa hai người này rốt cuộc cũng không thể gây ra được trò gì nữa. Tháng 6, đúng thời hạn, Tuần đầu tiên của tháng 6, Trúc An Kỳ và Dung Doãn Trinh tham gia lễ hội hóa trang do các quan chức chính phủ Los Angeles tổ chức. Khoảng 10 giờ đêm, cô ngồi cùng ghế sau trên xe với Dung Doãn Trinh, xe trên đường trở về tòa nhà liên bang. Cả một tháng năm, Dung Doãn Trinh đều không trở về nhà ở Beverly Hills. Ở Los Angeles, nếu không phải ở khách sạn thì Dung Doãn Trinh cũng ở phòng làm việc để nghỉ ngơi. Cả tháng năm, Dung Doãn Trinh tham gia các buổi xã giao tất cả đều uống rượu, mà còn uống không ít. Mặc dù không đến mức say mềm nhưng đã khác rất nhiều so với trước kia. Vì vậy đêm nay, Trúc An Kỳ bên cạnh Dung Doãn Trinh không biết là dưới tình huống thế nào đã tự biến mình thành bạn gái của Dung Doãn Trinh cùng tham gia lễ hội hóa trang. Vì không muốn để anh uống nhiều rượu. Vào tháng 4 Dung Doãn Trinh bị thương trong tai nạn xe, viên đạn kia xuyên qua xương sườn của anh. Sau khi tiếp nhận phẫu thuật Dung Doãn Trinh phải tiêm morphine mới có thể xuất hiện tại sở cảnh sát Los Angeles. Đương nhiên, giờ phút này Dung Doãn Trinh cũng không hề thích việc tự chủ trương. Dọc đường đi anh chỉ nói duy nhất một câu. Trúc An Kỳ, tôi hy vọng cô nhớ kỹ thân phận của mình, đừng làm những thứ không cần thiết. Tôi không muốn nhìn thấy những bài viết linh tinh vớ vẩn xuất hiện trên các tờ báo lá cải. Nghe những lời nói như vậy Trúc An Kỳ rất khổ sở trong lòng. Đúng vậy, cô ở bên cạnh anh vẻn vẹn 10 năm, cam tâm chấp nhận vị trí của mình. Cho tới nay Dung Doãn Trinh cũng rất bảo vệ cô, nhưng dường như gần đây có một số việc đang âm thầm thay đổi. Dung Doãn Trinh chỉ nói với cô một câu duy nhất đưa ra thông điệp, anh không muốn để cho một chút tin tức nào liên quan đến anh và cô xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Trước kia Dung Doãn Trinh không hề để ý đến những điều này. Trúc An Kỳ đoán, có lẽ Dung Doãn Trinh để ý đến những điều này một phần cũng vì câu nói của Orlando. Đêm hôm ấy, Trúc An Kỳ nghe thấy Dung Doãn Trinh đột ngột hỏi Orlando một câu như thế này. Các cô gái đều rất để ý đến một, tin tức tình cảm kia sao? Đương nhiên rồi, trong hiểu biết của tôi, càng để ý một người thì càng để ý đến những tin tức tình cảm kia. Orlando trả lời Dung Doãn Trinh như thế, nếu như là người phụ nữ thông minh thì sao? Giọng nói của Dung Doãn Trinh có phần mất chút tự nhiên. Người phụ nữ thông minh không phải thường có những năng lực phán đoán cực kỳ mạnh mẽ sao? Orlando cười to nói rằng, càng là phụ nữ thông minh thì phụ nữ lại càng thích tự đi vào ngõ cụt. Đêm hôm ấy, trong sinh nhật của Orlando, Dung Doãn Trinh cũng uống không ít rượu. Thời điểm đó, Trúc An Kỳ loáng thoáng đoán được trong miệng Dung Doãn Trinh nói đến người phụ nữ thông minh kia là ai. Có lẽ, suốt tháng năm người phụ nữ thông minh kia không ở nhà nên Dung Doãn Trinh cũng không về nhà ngần ấy thời gian. Một số chi tiết nhỏ được chắp nối khiến những câu trả lời được xuất hiện. Trúc An Kỳ ngồi không nhúc nhích, cô biết rằng hiện tại cô phải làm như vậy. Từ biểu hiện của Dung Doãn Trinh, Trúc An Kỳ biết giờ phút này, sợ rằng những điều dù là nhỏ bé không đáng kể cũng biến thành sai. Di động đặt bên cạnh Dung Doãn Trinh bỗng nhiên vang lên, xuyên qua kính cửa xe Trúc An Kỳ nhìn thấy từ màu xanh. Hoan, hiện lên trên màn hình di động của Dung Doãn Trinh. Trúc An Kỳ nhớ cách đây không lâu cô còn nghe điện thoại của Loan Hoan giúp Dung Doãn Trinh. Khi đó màn hình người gọi đến vẫn là Loan Hoan, từ khi nào Dung Doãn Trinh đã đổi Loan Hoan, Thành, Hoan, rồi, di động bị đổi sang chế độ rung, từng hồi rung liên tục vang lên, không ngừng nghỉ, thật đáng tiếc là chủ nhân của chiếc điện thoại rõ ràng không muốn nhận điện thoại. Chủ nhân của chiếc điện thoại không muốn nhận cuộc gọi nhưng cũng không tắt tín hiệu, cứ bỏ mặc như vậy. Khi điện thoại đổ chuông, Trúc An Kỳ cảm thấy không khí trong xe lặng lẽ thay đổi, dường như không tới nỗi nặng nề tin tức được truyền đến trong xe hiện giờ là chủ nhân của chiếc điện thoại hình như rất hưởng thụ thời khắc từng tiếng chuông điện thoại vang lên. Lúc này, Trúc An Kỳ lại nghĩ tới nửa tháng trước Dung Doãn Trinh đã để cho thư ký của mình đuổi người tự xưng là luật sư của Loan Hoan đi. Anh để cho thư ký thông báo với vị luật sư kia rằng thời gian tới anh không có thời gian gặp ông ta. Sau khi luật sư của Loan Hoan rời đi, cách vài ngày Loan Hoan lại gọi điện tới phòng làm việc của Dung Doãn Trinh. Mỗi lần gọi đến Dung Doãn Trinh đều từ chối nghe máy, khi đó Trúc An Kỳ nghĩ rằng có lẽ hai người kia đã xảy ra sự việc gì đó. Nếu là trước kia có lẽ Trúc An Kỳ sẽ chọn cách hỏi Dung Doãn Trinh, nhưng thời gian này cô không dám hỏi, thời gian này tính khí của Dung Doãn Trinh rất nóng nảy. Thậm chí có một lần anh đã bực bội nói với cô như vậy. Trúc An Kỳ, cô câm miệng cho tôi. Cuối cùng âm thanh của chiếc điện thoại cũng dừng lại do chủ nhân của chiếc điện thoại từ chối trả lời, không khí trong xe bỗng chốc trở nên thật nặng nề. Trúc An Kỳ nhìn xuyên qua cửa kính xe quan sát Dung Doãn Trinh, kính xe hiển thị rõ nét những biểu hiện trên khuôn mặt của Dung Doãn Trinh. Khi tiếng chuông điện thoại dừng vang lên, anh liền nhíu mày lại, dường như không hài lòng với sự thiếu kiên nhẫn của người gọi. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, ánh mắt của anh luôn luôn tập trung lên màn hình điện thoại, có vẻ như đang chờ tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Khoảng 10 giây sau, điện thoại lại rung lên, người gọi đến vẫn là chữ màu lam. Hoan, kia, theo tiếng chuông điện thoại vang lên, hàng lông mày của Dung Doãn Trinh mới giãn ra, các âm rung của điện thoại vang lên trong xe yên tĩnh lơ lửng trên nhau, hơi thở của chủ nhân chiếc điện thoại làm không khí trong xe trở nên thoải mái hơn nhiều. Theo hai lần chuông điện thoại vang lên, Trúc An Kỳ đã hiểu tất cả, đương nhiên, những tình trạng thế này trước đây cũng từng xảy ra. Dung Doãn Trinh không gặp luật sư của Loan Hoan, cũng không nhận những cuộc điện thoại của Loan Hoan gọi tới phòng làm việc. Cuối cùng trở thành Dung Doãn Trinh không nhận những cuộc gọi mà Loan Hoan gọi đến di động của anh. Hai người này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Nửa tháng trước khi ngồi ăn cùng với Dung Doãn Trinh, Dung Diệu Huy đã hỏi anh. Gần đây Tiểu Hoan như thế nào? Cô ấy rất tốt, cô ấy đang đi nghỉ phép. Dung Doãn Trinh bâng quơ trả lời. Lần thứ hai Loan Hoan gọi điện thoại tới, Dung Doãn Trinh vẫn chọn không nghe máy. Sau khi tiếng chuông liên tục vang lên cuối cùng cũng im lặng, sau đó chuông điện thoại cũng không vang lên nữa. Dung Doãn Trinh đã sớm dự đoán được kết quả như vậy, anh để điện thoại xuống. Sau khi để điện thoại xuống, Dung Doãn Trinh đột nhiên thay đổi suy nghĩ, bảo tài xế không về văn phòng mà lái xe về nhà. Doãn Trinh, cuối cùng Trúc Anh Kỳ cũng lấy dũng khí hỏi. Gần đây không phải anh và Dung phu nhân. Câm miệng, Trúc An Kỳ, đây là lần thứ hai Trúc An Kỳ nghe thấy trong miệng Dung Doãn Trinh nói ra câu như vậy. Khoảng cách hai lần câu, Trúc An Kỳ câm miệng, là nửa tháng, trong lòng Trúc An Kỳ, Dung Doãn Trinh có thể kết hôn cùng với bất cứ người phụ nữ nào, có thể thân thiết cùng bất cứ người phụ nữ nào, chỉ cần anh đừng để ý đến bất cứ người phụ nữ nào là được. Nhưng hết thảy mọi thứ đang dần dần lệch hướng quỹ đạo. Hôm qua, Dung Doãn Trinh tự mình chọn quà sinh nhật lần thứ 61 của Lý Tuấn Khải, thường thì những việc như thế này Dung Doãn Trinh đều để cô tự làm. Dung Doãn Trinh chọn một món quà rất nghiêm túc vì Lý Tuấn Khải kiểm tra thông tin chuyên gia tư vấn. Những sự thay đổi nhỏ bé này trong mắt Trúc An Kỳ là một thông điệp này khiến cô rất bất an. Chấm, Dung Doãn Trinh như ý thức được ngữ khí của mình không tốt, anh bâng cô nói câu xin lỗi, giọng nói cũng thay đổi. Trúc An Kỳ, những điều cô vừa nói khi nãy đều không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Trúc An Kỳ, nếu cô còn nói những lời như vừa nãy tôi sẽ để người khác thay thế công việc của cô. Trúc An Kỳ liền im lặng, cô biết rằng Dung Doãn Trinh nói được sẽ làm được. Xe chạy dọc theo đỉnh núi Beverly Hills, mấy ngày nữa là sinh nhật của Lý Tuấn Khải, khi đó, người phụ nữ thông minh trong miệng Dung Doãn Trinh cũng sẽ đến. Lần này, Dung Doãn Trinh như rất coi trọng sinh nhật của Lý Tuấn Khải, anh đã hủy hết lịch trình của mình trong ngày sinh nhật của Lý Tuấn Khải. Gần đây tâm trạng của anh rất tốt, có lẽ cũng liên quan đến vấn đề này. Trúc An Kỳ hy vọng lần này mình đoán sai, chỉ có cô mới hiểu Dung Doãn Trinh rốt cuộc là người như thế nào. Trúc An Kỳ vẫn hy vọng Dung Doãn Trinh vẫn là người cô quen thuộc, cô là người hiểu Dung Doãn Trinh nhất cách chương.